Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra tại quận Adachi, là một trong 23 quận của Tokyo. Nơi đây được xem là một trong những quận có giá thuê trung bình rẻ nhất Tokyo. Không chỉ có nhiều khu dân cư mà còn có khu thương mại và khu đại học phát triển. Tại khu Senju Midoricho của quận Adachi có một ngôi nhà 3 tầng, nơi sinh sống của một gia đình giàu có. Chủ nhà có tên Takahashi Tokuhiro, 55 tuổi, là ông chủ của một quán bar. Vợ của ông là Takahashi Nishimi, 52 tuổi, là bà nội trợ. Hai vợ chồng họ có một cặp con trai và con gái. Người con trai cả có tên Takahashi Ichiro, 31 tuổi, sống cùng với họ. Anh là một nhân viên công ty, tính tình điềm đạm, hiếu thảo với cha mẹ. Vào một buổi tối, anh ta làm và về nhà như thường lệ, thì bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng gây chấn động cả Nhật Bản ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tiếp theo, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, hôm đó là thứ ba, 20:30, Takahashi Ichiro tan làm về nhà. Anh đậu xe vào chỗ đỗ trước cửa nhà và tắt máy xuống xe. Anh liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy chiếc xe của cha anh đang ở gần bên. Sáng nay trước khi đi làm, cha anh cho biết hôm nay ông sẽ đi rửa xe, nhưng đến hiện tại thì có vẻ như chiếc xe vẫn chưa được rửa. Ban đầu Ichiro nghĩ rằng cha mình có thể đã quên nên anh không suy nghĩ nhiều và chuẩn bị bước vào nhà. Tuy nhiên, cảm giác kỳ lạ vừa biến mất lại xuất hiện trở lại. Thông thường thì vào thời điểm này, mẹ anh sẽ chuẩn bị bữa tối trong bếp ở tầng 1 và anh có thể nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa ra vào. Tuy nhiên, thời điểm đó, cả ngôi nhà không hề bật đèn, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có thể nghe thấy tiếng chó sủa từ xa. Mang theo một chút nghi ngờ, Ichiro nhập mật mã khóa cửa và đẩy cửa bước vào bên trong. Sau đó, anh cúi xuống để cởi giày ở lối vào. Nhưng khi anh định lấy dép để đi, thì anh nhận thấy trên sàn nhà lại có những vết máu đã được lau đi. Anh giật mình và cảm thấy có điều gì đó không ổn đã xảy ra trong nhà. Ngay lập tức, anh đi nhanh vào trong, vừa đi vừa gọi cha mẹ, nhưng không nhận được câu trả lời. Anh phát hiện, ngoài vị trí lối vào thì còn có nhiều vết máu ở những vị trí khác. Anh tiếp tục đi lên tầng để kiểm tra tình hình, nhưng tìm khắp các phòng ở tầng 2 và tầng 3 đều không thấy bóng dáng cha mẹ. Anh sốt ruột nên đã gọi điện thoại cho họ, nhưng cả hai đều tắt máy. Vì không biết cha mẹ đang ở đâu nên anh đã gọi điện thoại đến quán bar của cha mình, nhưng được biết ông bà chủ hôm nay không đến quán. Cảm thấy bất an, anh lại gọi điện thoại cho em gái, nhưng cô cũng bảo rằng hôm nay không hề gặp cha mẹ. Thời điểm đó đã là 20:50 tối. Ichiro nghi ngờ cha mẹ mình đã bị bắt cóc nên đã gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã ngay lập tức đến hiện trường. Họ phong tỏa hiện trường và bảo vệ khu vực. Tiếp đến, họ hỏi han người báo án, con trai cả của chủ nhà. Ichiro cho biết, sáng nay lúc 8 giờ, khi anh đi làm thì cha mẹ anh không có biểu hiện gì bất thường. Đến 20:30 tối, khi anh về nhà thì phát hiện cha mẹ đã mất tích. Khám nghiệm hiện trường cho thấy ngôi nhà vẫn giữ nguyên trạng thái sạch sẽ, không có dấu hiệu bị lục soát, đồ vật quý giá cũng không bị mất. Nhưng điện thoại di động của vợ chồng Takahashi đều không tìm thấy. Nhân viên điều tra đã thu thập mẫu máu trên sàn nhà và trên con dao. Kết quả xét nghiệm nhanh chóng cho thấy phần lớn vết máu tại hiện trường thuộc về ông bà Takahashi, nhưng trên sàn nhà và trên con dao lại phát hiện thêm DNA của một người đàn ông lạ mặt. Dựa vào dấu vết ở tầng 1, cảnh sát suy đoán vợ chồng Takahashi đã bị tấn công ngay ở lối vào. Cảnh sát cho rằng khả năng sống sót của hai vợ chồng là rất thấp, nếu còn sống thì cũng bị thương nặng. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, trước tiên phải tìm thấy họ. Do đồ vật quý giá trong nhà không bị mất, cảnh sát đã loại trừ khả năng cướp của giết người. Do gia đình Takahashi cũng khá giả, cảnh sát cho rằng vụ án có thể giống như lời nghi vấn của Ichiro, cha mẹ anh có thể đã bị bắt cóc. Nếu đúng như vậy, bọn bắt cóc có thể sẽ gọi điện thoại bất cứ lúc nào. Cảnh sát sau đó cũng kiểm tra hồ sơ điện thoại của vợ chồng Takahashi và vị trí cuối cùng xuất hiện tín hiệu chính là tại nhà của họ. Đến ngày hôm sau, Ichiro vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ bọn bắt cóc. Vì vậy, khả năng cha mẹ anh bị bắt cóc là không cao. Cảnh sát cũng đã trích xuất camera giám sát xung quanh nhà Takahashi để xem hoạt động của vợ chồng Takahashi trong ngày hôm đó. Camera cho thấy, lúc 1 giờ chiều, ông Takahashi Tokuhiro rời khỏi nhà. Nửa tiếng sau, bà chủ Takahashi Nishimi cũng ra ngoài. và ông về đến nhà lúc 4 giờ 30 phút chiều. Sau đó, họ không còn xuất hiện trên camera giám sát nữa. Cảnh sát đã hỏi han những người hàng xóm xung quanh. Tuy nhiên, mọi người đều cho biết, sau 4 giờ 30 phút chiều ngày xảy ra vụ án, hai người họ như bốc hơi khỏi thời gian, biến mất ngay trong chính ngôi nhà của mình. Sau khi điều tra, cảnh sát đã có một số thông tin về người mất tích. Đầu tiên là ông Takahashi Tokuhiro, 55 tuổi, điều hành một quán bar và có liên quan đến một số hoạt động phi pháp nằm gần ga Nishiharai. Con phố trên có rất nhiều câu lạc bộ và quán bar tương tự, nhưng quán bar của ông Tokuhiro đã mở được hơn 20 năm và có tiếng tăm. Mặc dù quán không lớn nhưng có nhiều khách quen, chủ yếu là nam giới khoảng 50 tuổi. Ông và con trai cả đã cùng nhau vay 37 triệu yên, khoảng 6 tỷ đồng theo giá hiện tại để mua ngôi nhà ở Senju Midoricho. Mặc dù có chút áp lực về tài chính nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả. Có tin đồn rằng chủ sở hữu thực sự của ngôi nhà là con trai cả và người cha biết con trai không có nhiều tiền nên đã gánh phần lớn khoản vay. Ông Tokuhiro thường ra ngoài vào ban đêm và ít hoạt động vào ban ngày. Vì vậy, những người quen biết ông chủ yếu là khách của quán bar. Mọi người đều nhận xét ông có ngoại hình ưa nhìn và tính tình tốt. Nếu có khách bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng vào ban đêm và không thể về nhà, thì ông có thể ở cùng họ đến tận sáng. Ngoài công việc, sở thích lớn nhất của ông là xe hơi. Hai chiếc xe trong nhà đều được mua theo sở thích của ông. Tiếp đến là người vợ Takahashi Nishimi, 52 tuổi, là một bà nội trợ, tính tình khá nhút nhát và không giỏi giao tiếp, nhưng rất lịch sự với mọi người. Trong mắt hàng xóm, hai vợ chồng họ là người rất tình cảm và là người tốt. Mặc dù điều hành quán bar có liên quan đến hoạt động phi pháp, không được coi là quang minh chính đại, nhưng họ không bao giờ chủ động gây sự với người khác. Vì vậy, vụ việc không hề giống như tai họa do tranh chấp kinh doanh gây ra. Sau khi nắm được những thông tin cơ bản về hai người mất tích, cảnh sát đã chuyển hướng nghi ngờ sang người báo án Takahashi Ichiro. Có người nói với cảnh sát rằng họ đã từng thấy anh ta cãi nhau với cha mẹ về vấn đề tiền bạc và dường như anh ta đã vay của cha mình khá nhiều tiền. Cảnh sát cũng nghi ngờ Ichiro đã làm hại cha mình vì tiền và mẹ anh ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình nên cũng bị anh xử lý. Đối với những nghi ngờ trên, Ichiro vô cùng tức giận. Anh thừa nhận đã vay tiền của cha mình nhưng mối quan hệ cha con của họ rất tốt và khoản vay mua nhà vẫn chưa trả hết. Anh không thể tàn nhẫn đến mức làm hại cha mẹ của mình. Một số đồng nghiệp của Ichiro cũng cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho anh ta. Vào ngày xảy ra vụ án, anh đã ở công ty làm việc cả ngày, không đi đâu cả, cho đến khi tan làm mới về nhà. Do đó, anh đã được loại ra khỏi diện tình nghi. Sau khi xem đi xem lại camera giám sát vào ngày xảy ra vụ án, cảnh sát đã phát hiện ra một điều bất thường. Sáng ngày hôm đó, không lâu sau khi Ichiro ra khỏi nhà, một cặp nam nữ đã xuất hiện gần đó. Hai người họ đeo khẩu trang và tới chiều mới thấy họ rời đi. Sau khi rời đi, họ đã vứt một cái gì đó vào thùng rác lân cận. Nhìn từ ngoại hình và trang phục thì hai người họ rất khả nghi. Các nhân viên điều tra ngay lập tức tìm kiếm thùng rác trên. Cuối cùng, họ đã tìm thấy gói đồ mà hai người họ vứt bỏ. Khi mở ra, họ phát hiện bên trong là một vài bộ quần áo dính máu nên vội vàng gửi chúng đến phòng kỹ thuật hình sự để kiểm tra. Vợ chồng Takahashi không còn xuất hiện trên camera giám sát sau 4 giờ 30 phút chiều ngày hôm đó. Loại trừ khả năng bị bắt cóc thì có khả năng họ đã bị sát hại và hung thủ đã giấu xác của họ đi. Vì vậy, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra kỹ lại các khu vực xung quanh, lấy nhà của Takahashi làm trung tâm. Tuy nhiên, họ không hề tìm thấy dấu vết đào bới đất nào gần đó. Ngày thứ 3, sau khi vụ án xảy ra, vợ chồng Takahashi vẫn biệt tăm. Vào lúc 6 giờ tối, cảnh sát vẫn đang cẩn thận lục soát từng ngóc ngách trong nhà Takahashi. Nhưng khi một cảnh sát đi đến hành lang tầng 1, thì anh ta bỗng nhiên ngửi thấy một mùi lạ. Viên cảnh sát lần theo mùi hương đến một căn phòng. Bên trái căn phòng trên là phòng tắm, bên phải là nhà vệ sinh, ở giữa là khu vực bồn rửa tay. Viên cảnh sát nhìn kỹ xung quanh và căn phòng dường như không có gì bất thường, nhưng vẫn có một chút mùi lạ. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, anh phát hiện ra một khoảng trống bên dưới sàn nhà. Trên thực tế, thiết kế này không phải là hiếm. Một số ngôi nhà khi thiết kế và trang trí sẽ tạo ra một khoảng trống như vậy để cất giữ đồ đạc hoặc để thuận tiện cho việc sửa chữa một số thiết bị. Nhận ra có kho chứa dưới sàn nhà, viên cảnh sát đã mở sàn lên và thứ đập vào mắt anh là hai chiếc túi to. Cảm thấy sự tình không ổn, anh vội vàng gọi các đồng nghiệp khác đến giúp đỡ. Sau khi mở hai chiếc túi ra, họ kinh hoàng phát hiện ra bên trong mỗi túi là một thi thể. ngực của họ đều có nhiều vết đâm. Ngay lập tức, cảnh sát đã nhanh chóng thông báo cho Ichiro. Khi Ichiro nhìn thấy những thứ trong túi, cơ thể anh run lên không kiểm soát được. Niềm hy vọng mong manh rằng cha mẹ anh vẫn còn sống giờ đã tan vỡ. Hai nạn nhân chính là cha mẹ của anh, Takahashi Tokuhiro, 55 tuổi và Takahashi Nishimi, 52 tuổi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Tokuhiro có hơn chục vết đâm, còn bà Nishimi có 8 vết đâm. Thời gian tử vong là vào ngày 16 tháng 1, tức là 2 ngày trước. Sau sự việc, Ichiro vô cùng đau khổ. Anh đã xin nghỉ phép ở công ty và chỉ muốn tìm ra hung thủ để đòi lại công bằng cho cha mẹ mình. Cũng trong ngày hôm đó, cuộc điều tra đã có tiến triển quan trọng. Máu trên những bộ quần áo trong túi rác được gửi đi xét nghiệm trước đó được xác nhận thuộc về vợ chồng Takahashi, trùng khớp với máu ở lối vào hiện trường. Cảnh sát xác định rằng cặp nam nữ trong camera giám sát có liên quan mật thiết đến vụ án. Cảnh sát sau đó cũng mang hình ảnh của cặp nam nữ đến quán bar của ông Tokuhiro để hỏi các nhân viên tại quán, nhưng các nhân viên đều không biết họ là ai. Ichiro cũng được gọi đến để xem camera giám sát. Mặc dù cặp nam nữ đều đeo khẩu trang và mũ che khuất khuôn mặt, nhưng Ichiro ngay lập tức nhận ra người phụ nữ trên màn hình. Đó là bạn gái cũ của anh ta, có tên Morales Hazen Albagisa, người Philippines nói tiếng Nhật rất tốt. Ichiro đột nhiên nhớ ra rằng vào ngày xảy ra vụ án, anh ta đã nói chuyện điện thoại với người bạn gái cũ trên. Và buổi trưa ngày hôm đó, Morales bất ngờ gọi điện cho anh. Hai người đã chia tay không lâu trước đó và cuộc gọi trên khiến Ichiro cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng vì lúc đó đang là giờ nghỉ trưa ở công ty, không ảnh hưởng đến công việc nên anh đã bắt máy. Morales nói rằng cô ấy muốn quay lại, nhưng Ichiro cho biết chuyện giữa họ đã kết thúc và họ có thể làm bạn trong tương lai. Nghe vậy, Morales không nói gì nữa và cúp máy. Sau đó, Ichiro quay lại làm việc. Đến khoảng 5 giờ chiều, anh gọi điện lại cho Morales nhưng cô ta không nghe máy. Thế là anh ta nhắn tin hỏi đối phương có còn làm việc không. Nửa tiếng sau, Morales trả lời một câu: bây giờ đã kết thúc. Cảnh sát nhận thấy có điều gì đó bất thường nên đã hỏi thêm về mối quan hệ giữa hai người. Ichiro cho biết 3 năm trước, anh tình cờ quen Morales, người kém anh 1 tuổi. Sau đó đã chuyển dần mối quan hệ sang tình yêu. Trong thời gian đó, anh thường đưa bạn gái đi chơi bằng xe hơi. Về sau, Morales thường lấy lý do khó khăn về tài chính để vay tiền anh, và Ichiro luôn hào phóng đưa tiền cho cô. Ichiro cũng đã từng đưa bạn gái về nhà ra mắt. Ban đầu, cha mẹ anh cũng rất thích Morales, nhưng khi con trai đề nghị kết hôn với cô và hy vọng cha mẹ sẽ cho một khoản tiền thì ngay lập tức cha mẹ anh đã từ chối thẳng thừng. Cha mẹ anh phát hiện ra Morales đang nợ con trai mình khoảng 600.000 yên, khoảng 98 triệu đồng theo giá hiện tại, và đã phản đối con trai mình tiếp tục qua lại với Morales. Đặc biệt là bà Nishimi có thái độ rất cứng rắn, bà yêu cầu Morales trả lại tiền ngay lập tức. Dưới sự phản đối mạnh mẽ của cha mẹ, Ichiro đã chia tay với Morales, nhưng Morales không muốn điều đó và cũng không muốn trả lại tiền. Thời điểm cha mẹ Ichiro mất tích thì Ichiro nghĩ rằng sự việc giữa anh và Morales chắc chắn không liên quan gì đến vụ án nên đã không nói với cảnh sát ngay từ đầu. Sau khi nắm được lời khai mới nhất của Ichiro, cảnh sát nghi ngờ Morales đã trả thù cha mẹ của anh. Cảnh sát cũng đã trích xuất thêm nhiều camera giám sát gần đó và phát hiện ra rằng căn hộ của Morales chỉ cách nhà Ichiro 450m và chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ. Tuy nhiên, sau vụ án, cô ta đột ngột chuyển ra khỏi căn hộ. Không ai biết cô ta đã đi đâu và cũng không có ai có thể cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho cô ta. Một người bạn của Morales cho biết vào tối ngày 17 tháng 1 năm 2024, anh ta đã gặp Morales tại một cửa hàng tiện lợi. Lúc đó, cô ta đang tìm kiếm thứ gì đó trên kệ hàng một cách vội vàng, miệng lẩm bẩm bằng cá nhân. Người bạn tiến lên chào hỏi nhưng cô ta không để ý. Sau một thời gian điều tra, cảnh sát cuối cùng đã phát hiện ra tung tích của Morales và tìm thấy cô ta tại một nhà trọ ở tỉnh Fukushima. Vào rạng sáng ngày 19 tháng 1, Morales đã bị bắt tại nhà trọ. Khi cảnh sát hỏi cô ta đã ở đâu vào ngày xảy ra vụ án, cô ta trả lời rằng hôm đó cô ta đang giúp một người bạn Philippines tìm nhà và phủ nhận liên quan đến vụ án. Cảnh sát cho rằng Morales không hành động một mình. Ngay cả khi cô ta có vũ khí, một mình cô ta cũng không thể xử lý được hai nạn nhân. Đồng phạm của cô ta chính là người đàn ông vứt quần áo trong camera giám sát. Bởi vì theo kết quả khám nghiệm tử thi, vết thương của hai nạn nhân đều khá sâu, thậm chí có vết thương chí mạng ở tim, không giống như Morales có thể làm được một mình. Hai ngày sau, cảnh sát đã tìm thấy người đàn ông được cho là đồng phạm của Morales. Camera giám sát đã ghi lại được hình ảnh của anh ta mua 3 lon bia tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Chuchiura vào lúc 22 giờ 20 phút tối ngày xảy ra vụ án. Anh ta đội mũ che trán và đeo khẩu trang, tay phải quấn băng. Người đàn ông đó có tên Dela Cruz Brian Jefferson Dixon, người Philippines. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng bắt giữ anh ta. Sau khi bị bắt, anh ta không chịu nổi áp lực và đã khai nhận mọi chuyện với cảnh sát. Nghi phạm Dela, 34 tuổi, quen Morales từ nhỏ. Tháng 7 năm ngoái, tức là vào năm 2023, hắn ta đã đến Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ năng và làm việc tại một công ty xây dựng. Hắn ta sống trong một căn hộ độc lập ở thành phố Chuchiura. Ngoài Morales và một vài người bạn Philippines, hắn không quen biết ai khác. Cuộc sống hàng ngày hầu như không giao tiếp với người khác. Hai tháng trước khi vụ án xảy ra, hắn cùng bạn gái và Morales đã ăn tối tại một nhà hàng thịt nướng để ăn mừng họ gặp lại nhau. Sau đó, Dela cho biết bản thân hắn cũng không quen biết vợ chồng Takahashi. Toàn bộ sự việc đều là ý tưởng của Morales. Hắn chỉ là người giúp đỡ. Mặt khác, Morales tiếp tục giữ im lặng. Mặc dù cô ta không hợp tác, nhưng với lời khai của Dela, diễn biến vụ án đã được tái hiện. Morales đã theo dõi gia đình Takahashi trong một thời gian dài, nắm rõ thời gian biểu của họ và thậm chí đã bí mật lẻn vào nhà họ vài lần. Cô ta liên lạc với Dela, người quen của mình, và nói rõ ý tưởng và kế hoạch của mình. Sau đó, hai người chuẩn bị dao và tố nhựa. Vào lúc 8 giờ sáng ngày xảy ra vụ án, Morales và Dela lẻn vào nhà Takahashi rồi trốn trong một căn phòng. Vì Morales đã từng đến nhà Takahashi và biết mật khẩu qua cửa, nên hai người dễ dàng vào nhà mà không làm kinh động vợ chồng Takahashi. Vào buổi trưa, Morales đang trốn trong nhà Takahashi đã gọi điện cho Ichiro. Cuộc gọi trên có lẽ là sự đấu tranh cuối cùng trong lòng cô ta, khiến cô ta quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Đến 13 giờ chiều, ông Tokuhiro ra khỏi nhà rồi nhanh chóng quay lại. Nửa tiếng sau thì bà Nishimi cũng rời khỏi nhà. Sau khi thấy bà rời đi, hai người họ đã nhanh chóng tấn công ông Tokuhiro khiến ông thiệt mạng. Đến 16 giờ 30 phút thì bà Nishimi trở về nhà. Vừa bước vào cửa, bà đã bị hai người phục kích. Bà cố gắng chống cự nhưng không thể địch lại hai kẻ sát nhân. Sau khi bị đâm liên tiếp, bà đã gục xuống. Đến chiều thì Ichiro gọi điện cho Morales nhưng cô ta không nghe máy. Bởi vì lúc đó, cô ta và Dela đang bận rộn xử lý thi thể của vợ chồng Takahashi giấu chúng dưới sàn nhà. Để trì hoãn thời gian phát hiện thi thể, họ đã cùng nhau cho hai người vào tủ nhựa và giấu chúng trong kho chứa dưới sàn nhà vệ sinh ở tầng 1. Họ lấy điện thoại của vợ chồng Takahashi và tắt máy, nhưng không nhớ đã vứt chúng ở đâu. Sau khi hoàn thành việc giấu xác đã là 5 giờ 30 phút chiều, lúc đó Morales mới trả lời tin nhắn của Ichiro. Lúc đó, Ichiro hoàn toàn không ngờ rằng câu nói "bây giờ đã kết thúc" lại có ý nghĩa như vậy. Sau đó, Morales và Dena cởi bỏ áo khoác dính máu, dọn dẹp sơ qua và lau vết máu trên sàn nhà bằng quần áo. Trên đường rời đi, họ tiện tay vứt quần áo vào thùng rác gần đó. Điều khiến cảnh sát bối rối là tại sao hai người họ lại không ra tay ngay khi lẻn vào ngôi nhà vào buổi sáng, mà lại đợi họ rời đi rồi mới hành động. Tuy nhiên, cả hai đều không chịu tiết lộ lý do. Có một giả thuyết cho rằng Morales muốn đợi bà Nishimi về nhà để trả thù bà vì đã phản đối mối quan hệ của cô ta với Ichiro. Dela, với tư cách là đồng phạm, đã làm theo ý muốn của Morales và không hành động hấp tấp. Một khả năng khác là họ lo lắng tiếng động quá lớn sẽ thu hút sự chú ý của hàng xóm. Vì vậy, họ muốn tìm một thời điểm thích hợp hơn để ra tay. Sau khi xong việc, Morales chuyển khỏi căn hộ cũ của mình và tìm một nhà trọ để trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát. Trong lúc vật lộn với ông Tokuhiro, Dela bị dao cứa vào tay và bị thương nặng. Hắn không dám đến bệnh viện gần đó để điều trị mà quay về căn hộ ở thành phố Chuchiura, sau đó đến bệnh viện địa phương để điều trị. Tuy nhiên, Dela không có khả năng chống trinh sát mạnh mẽ. Hắn hoàn toàn không có ý thức của một kẻ đào tẩu, chỉ che chắn sơ sài và ra ngoài mua bia. Sau đó đã bị camera giám sát ghi lại. Mặt khác, thông qua điều tra, cảnh sát đã tìm hiểu được thêm về lai lịch của Morales. Tháng 11 năm 2017, Morales, 23 tuổi, đến Nhật Bản từ Philippines bằng hãng hàng không giá rẻ. Nhờ vẻ ngoài trẻ trung và xinh đẹp, cô ta đã tìm được công việc tiếp tân tại một quán bar. Trong quán bar đó, các nhân viên hầu hết đều là các cô gái Philippines giống như cô ta. Loại quán bar chủ yếu là người nước ngoài trên đã từng rất phổ biến. Tại Nhật Bản, từ năm 1998, những loại hình giải trí của các nhân viên nước ngoài đã bị kiểm tra nghiêm ngặt. Ban đầu, họ chỉ cấp phép cho các diễn viên nước ngoài đến Nhật Bản để biểu diễn hoặc làm việc. Nhưng sau khi xuất hiện nhiều trường hợp lợi dụng du lịch để làm việc chui, chính quyền Nhật Bản đã tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên, nếu kết hôn với người Nhật, thì những người nước ngoài sẽ không có nhiều hạn chế. Không chỉ tự do lựa chọn nghề nghiệp, mà thời gian lưu trú ít nhất sẽ là 6 tháng và tối đa là 5 năm. Đây là điều mà nhiều người nước ngoài mơ ước. Để có được thời gian lưu trú dài hơn, Morales đã kết hôn giả với con trai của ông chủ quán bar. Mặc dù con trai của ông chủ quán bar nơi cô ta làm việc đã có bạn gái, không chỉ có Morales mà nhiều cô gái Philippines khác trong quán bar cũng đã kết hôn giả với con trai của ông chủ để có thể tăng được thời gian lưu trú. Tất cả những điều đó đã xảy ra trước khi Morales đến. Trong quán bar có một vị khách quen 58 tuổi thường xuyên lui tới có tên Kamin Sukasu. Ông ta là một người giàu có, đôi khi ông ta có thể chi tới 1 triệu yên, khoảng 163 triệu đồng theo giá hiện tại chỉ trong một đêm. Mọi người trong quán thường thấy Kamin Sukasu ngồi trên ghế sofa trò chuyện dưới ánh đèn mờ ảo, còn Morales thì rót rượu cho ông ta. Sau khi mối quan hệ của họ thân thiết hơn, ông ta bắt đầu mua quà tặng xa xỉ cho Morales và đưa cô ta đi hẹn hò. Ông ta đến quán bar 3-4 lần một tuần. Mặc dù có nhiều khách hàng khác, nhưng Morales vẫn là người bán hàng giỏi nhất trong quán bar, khiến các cô gái khác rất ghen tị. Morales là một người Philippines điển hình, rất coi trọng gia đình. Mẹ, cha dượng và em gái của cô ta đều sống ở Philippines và phần lớn dựa vào cô ta để chu cấp. Qua những lần tiếp xúc, Kamin Sukasu ngày càng có cảm tình với Morales. Nhưng vào một ngày, ông ta bất ngờ phát hiện ra Morales đã đăng ảnh cưới trên mạng xã hội và cảm thấy không hài lòng. Ông có cảm giác bị phản bội. Morales giải thích rằng đó chỉ là một cuộc hôn nhân giả để được lưu trú dài hạn hơn. Và sau đó, mối quan hệ của họ đã trở lại bình thường. Tại quán bar, Kamin Sukasu đã chi ra gần 100 triệu yên, khoảng 16,3 tỷ đồng theo giá hiện tại. Phần lớn trong số đó dành cho Morales. Tuy nhiên, Morales không biết rằng sự giàu có của vị khách này cũng đen tối như cuộc hôn nhân giả của cô ta. Trong một vụ án khác, Kamin Sukasu và nhóm của ông ta đã bị vạch trần trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt đất đai. Vào mùa thu năm 2018, để trốn tránh sự truy bắt, Kamin Sukasu đã trốn sang Philippines và bị bắt vào tháng 12 cùng năm. Cuối cùng, ông ta bị kết án 11 năm tù vì tội lừa đảo. Khi Kamin Sukasu tự lo không xong, quán bar nơi Morales làm việc cũng gặp khủng hoảng. Việc các cô gái Philippines trong quán bar muốn kéo dài thời gian lưu trú thông qua hôn nhân giả đã bị bại lộ. 26 người liên quan đã bị bắt. Cảnh sát thậm chí còn điều tra ra rằng ông chủ quán bar cũng có liên quan đến hoạt động kinh tế bất hợp pháp. Họ phát hiện ra rằng ông chủ đã từng tham gia vào một vụ cướp. Trong thời gian quán bar bị điều tra vì vụ hôn nhân giả, Morales đã mang thai. Tuy nhiên, người chồng trên danh nghĩa của cô, con trai của ông chủ quán bar, không tin rằng đó là con trai của mình và không muốn nuôi dưỡng đứa trẻ. Hai bên tranh cãi và quyết định ly hôn. Morales mất việc và phải đưa con về Philippines. Sau khi ly hôn, con trai của ông chủ quán bar không bao giờ liên lạc với cô ta nữa. Sau những biến cố trên, Morales, 25 tuổi, đã làm việc tại các quán bar Philippines ở các khu vực như Takezono và Takenosuka. Trong một thời gian dài, quận Adachi là nơi có nhiều người Philippines sinh sống nhất ở Tokyo và Takenosuka là nơi có tỷ lệ người Philippines cao nhất trong quận, được gọi là Mr. Manila. Điều kiện sống của cô ta không còn được như trước, nhưng cô ta đã quen với việc chi tiêu hoang phí và thường vay tiền đồng nghiệp hoặc khách hàng. Morales dần rút lui khỏi công việc ở quán bar và bắt đầu làm trợ lý điều dưỡng tại một bệnh viện ở Tokyo. Do áp lực kinh tế, cô ta buộc phải hạ thấp mức sống và trở lên kín tiếng hơn. Tuy nhiên, cô ta vẫn mong muốn có thể quay lại được cuộc sống hào nhoáng như trước đây. Đến năm 2021, Morales gặp Ichiro hơn cô ta một tuổi. Ichiro vui vẻ, năng động và hào phóng, họ nhanh chóng trở thành người yêu. Morales thường vay tiền Ichiro và anh không bao giờ thúc giục cô ta trả lại tiền. Điều đó khiến cô ta cảm thấy rất thoải mái. Tuy nhiên, khi họ quyết định kết hôn thì cha mẹ của Ichiro đã phản đối kịch liệt và ép cô ta phải trả hết nợ. Nhưng cô ta không thể trả nổi. Điều đáng giận hơn là Ichiro cũng nghe lời cha mẹ và chia tay với cô ta. Đến tháng 1 năm 2024, Morales đang nợ lần chồng chất, cuối cùng đã không thể chịu đựng được mà bùng nổ. Cô ta đổ lỗi cho cha mẹ của Ichiro về mọi vấn đề của mình. Cô nghĩ rằng nếu không có sự can thiệp của họ, cô ta có thể kết hôn với Ichiro và mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng bây giờ, cuộc sống của cô ta thật thảm hại. Nghĩ đến đây, cô ta đã tìm đến Dela, người bạn cũ của mình, để cùng nhau thực hiện tội ác trả thù cặp vợ chồng này. Mặc dù động cơ phạm tội đã rõ ràng, nhưng trong quá trình điều tra, cả hai đều đổ lỗi cho nhau. Mặc dù có DNA của Dela trên hung khí, nhưng điều đó không loại trừ khả năng có Morales tham gia. Tuy nhiên, từ những bằng chứng đã thu thập được, có vẻ như Dela là người thực sự ra tay, Morales chỉ hỗ trợ hoàn thành. Khi giới truyền thông đưa tin về việc hai người bị bắt, nhiều người quen biết Morales đã bày tỏ sự ngạc nhiên. Họ cho rằng cô ta trông rất bình thường, không giống như người có thể phạm tội ác như vậy. Một người phụ nữ cho biết cô hối hận vì đã không đồng ý cho Morales vay tiền khi cô ta hỏi. Nếu cô cho Morales vay tiền để giải quyết khó khăn trước mắt, có lẽ đã không đẩy cô ta đến bước đường cùng. Sự việc trên đã thu hút sự chú ý của nhiều người Philippines. Một số người chỉ trích hai người họ đã làm xấu hình ảnh của người Philippines và ảnh hưởng đến những người Philippines khác đang sống ở Nhật Bản. Ngoại hình nổi bật của Morales cũng là một yếu tố quan trọng thu hút sự quan tâm của công chúng. Một số người cũng tìm hiểu về mối quan hệ của cô ta với Ichiro và cho rằng cô ta vẫn còn vương vấn với người bạn trai cũ, nếu không sẽ không liên lạc với anh nữa sau khi đã vay tiền. Hơn nữa, cô ta nợ tiền rất nhiều người nhưng lại chọn trả thù cha mẹ của Ichiro. Nếu chỉ đơn giản là để giải quyết tranh chấp tiền bạc thì không nhất quyết phải làm như vậy. Do đó, một số người cho rằng động cơ phạm tội của cô ta chắc chắn có liên quan đến tình cảm yêu ghét phức tạp đối với Ichiro. Bất chấp những lời đồn đoán từ bên ngoài, cảnh sát vẫn tiếp tục nỗ lực và hy vọng Morales sẽ hợp tác điều tra. Hai tháng sau khi vụ án xảy ra, Morales và Dela đã bị buộc tội giết người có chủ ý. Tính đến thời điểm hiện tại, phiên tòa xét xử vẫn chưa bắt đầu. Morales, người vẫn giữ im lặng, liệu đã đóng vai trò gì trong vụ án này? Các bạn hãy để lại nhận định của mình ở bên dưới nhé. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!